Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, trước khi dịch đó thì Thiền viện có vài lời thông báo, đó là ngày mai là cái ngày giặt quần áo, cho nên xin quý vị đem cái túi quần áo dơ của mình ra để ở ngoài bàn. Với thiền sinh nam đó thì cái bàn đó ở ngoài cái những cái phòng của người nam, và người nữ đó thì cái bàn là ở đằng sau nhà bếp. Và thưa, ngày mai thứ hai là ngày đem quần áo ra, và người ta sẽ đến lấy quần áo vào thứ hai, và người ta sẽ đem quần áo sạch lại vào ngày thứ ba buổi chiều. Quý vị có thể ra buổi chiều ngày thứ ba, và dạ, thưa xin lỗi, à dạ đúng rồi, ngày thứ ba khoảng chừng 3 giờ chiều để lấy quần áo sạch của mình. Và cái danh sách trình pháp đã được niêm yết ở trước cửa văn phòng. Xin quý vị hãy coi coi tên mình có trên đó không, và có cái gì sai sót không thì xin hãy đến văn phòng. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là 7 Tây tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật. Khi mà Ngài Upatissa về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất, gặp Tỳ Khưu Asa-ri thì xin Ngài Asa-ri hãy cho một cái câu kệ ngắn gọn mà vị thầy của Ngài Asa-ri đã dạy. Thì Ngài Asa-ri mới đọc lên cái câu đó là: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Thì qua cái câu này đó, Ngài Asa-ri muốn nói rằng đó, Đức Phật dạy rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều do nhân và quả hết. Tất cả các pháp hữu vi, tất cả mọi thứ trên đời này nó có mặt khi mà nó có đủ cái nguyên nhân của nó. Không có linh hồn, không có tôi ta, mọi thứ có mặt khi nó có hội đủ các cái điều kiện. Và khi mà điều kiện mà mất thì cái hiện tượng đó nó cũng mất luôn. Các cái hiện tượng đó đó là những cái hiện tượng có điều kiện hay là các pháp hữu vi. Ở tiếng Phạn đó là Yedhamma Hetupabhava. Đó là những cái hiện tượng có điều kiện. Và những hiện tượng đây đó, đó là nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, suy nghĩ, cong tay vào, duỗi tay ra, nóng, lạnh, vân vân. Thì những cái hiện tượng này đó, nó có cái nguồn gốc của nó từ các cái nguyên nhân. Và Ngài lấy một cái ví dụ như là nói về cái thấy. Thì thấy là một cái hiện tượng. Như vậy đó thì cái nguyên nhân của cái thấy là cái gì? Thì cái nguyên nhân gần của cái thấy đó là, đầu tiên chúng ta phải có cái phần nhạy cảm của mắt. Mình phải có cái hình thể hay là cái vật để thấy. Phải có cái sự chú ý và phải có ánh sáng. Thì đây là cái nguyên nhân gần để có được cái gọi là thấy xảy ra. Và có cái nguyên nhân xa nữa. Thì cái nguyên nhân xa đó, đó là cái ái dục, đó là cái sự khát cầu ham muốn. Như vậy, những cái hiện tượng nó có cái nguồn gốc của nó, có cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân gần của nó và nguyên nhân xa. Nguyên nhân gần, ví dụ như là con mắt thấy. Dạ thưa, muốn nói về cái thấy đó, Thì đầu tiên cái nguyên nhân gần là phải có con mắt hay là phần nhạy cảm ở mắt. Phải có cái hình thể hay là cái vật thể thấy. Phải có sự chú ý và phải có ánh sáng. Và cái nguyên nhân xa đó là cái ái dục hay là cái sự khát cầu. Thì đó, muốn mà cái thấy nó xảy ra thì đó bốn cái nguyên nhân gần đó nó phải hội đủ lại hết. Khi mà cái nguyên nhân đó nó chưa có đủ thì cái thấy đó nó không có mặt. Do đó cái thấy nó không thể nào có mặt trước mà cũng không thể nào có mặt sau. Nó phải có mặt khi bốn cái nguyên nhân nó hội đủ hết. Thì bốn cái nguyên nhân gần đó là phần nhạy cảm của mắt, cái hình hay là cái vật thấy, phải có ánh sáng và có sự chú ý. Nếu như bốn cái điều kiện này không có mặt thì trước đó cũng không có cái thấy và sau đó thì cũng không có cái thấy. Phần đông chúng sanh đó không có hiểu cái này, không có hiểu về những cái nguyên nhân, những cái điều kiện này. Cho nên đó, ngay cả một người mà hành thiền mà cái khả năng quan sát đó, niệm và định lực mà chưa có đủ mạnh và trí tuệ mà chưa có được mạnh đó thì cũng sẽ cho rằng là tôi thấy, tôi nghe. Nhưng mà trên thực tế thì không có cái gì gọi là tôi thấy hay là tôi nghe. Mà cái thấy nó có mặt khi mà có phần nhạy cảm của mắt, có cái hình thể, có vật thấy, có sự chú ý và có ánh sáng. Khi mà những cái yếu tố gần đó mà hội đủ thì cái thấy nó mới có mặt. Thì giống như cái thấy thì cái nghe cũng vậy. Nghe, ngửi, nếm, đụng thì cũng giống như vậy. Suy nghĩ cũng giống như vậy luôn. Như vậy thì những cái hiện tượng đó nó có cái nguyên nhân của nó. Do đó Ngài khuyên đó là khi chúng ta hành thiền đó, chúng ta phải bắt kịp những cái hiện tượng nó sanh lên. Đau, phòng, xẹp, chán, buồn ngủ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, cong tay vào, duỗi tay ra. Tất cả những cái hiện tượng đó khi mà nó vừa có mặt thì chúng ta phải hay biết nó liền lập tức. Cái ví dụ mà Ngài cho đó là dựa vào mắt và cái hình thể hay là cái vật thấy mà nhãn thức nó mới sanh lên. Nhãn thức sanh lên thì mới có cái gọi là thấy. Và để mà nói sâu hơn về những cái điều kiện này và để xem là nó liên quan như thế nào. Khi mà Ngài Asaji giảng rằng tất cả những cái hiện tượng hay là những pháp có điều kiện đó, nó có cái nguồn gốc của nó có những cái nguyên nhân của nó. Thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng sâu hơn cho chúng ta hiểu về các cái nguyên nhân của nó. Từ cái nguyên nhân gần cho đến cái nguyên nhân sâu xa của nó. Và Ngài giảng qua cái 12 nhân duyên. Khi mà chúng ta biết về cái 12 nhân duyên thì chúng ta sẽ thấy rõ cái cách mà nó liên hệ với nhau như thế nào. Như vậy ở đây đó là Ngài dùng cái ví dụ đó là con mắt. Khi mà có con mắt, có vật thấy thì sẽ có cái được gọi là thấy hay là cái tâm thấy. Và ngoài ra thì cũng phải có cái sự chú ý và phải có ánh sáng nữa. Như vậy bốn cái yếu tố này có mặt thì tâm thấy sanh lên hay là chúng ta gọi là thấy. Và một người thiền sinh mà để ý kỹ, quan sát kỹ thì người đó thấy những cái điều kiện hay là những cái nguyên nhân này. Và thiền sinh cũng nhận thấy rằng đó, không có cái gọi là tôi thấy hay là người đàn ông hay người đàn bà nào thấy hết, mà những cái điều kiện là có con mắt, có cái vật thấy, có ánh sáng, có sự chú ý thì cái tâm thấy nó sanh lên. Và đương nhiên đó là cái thấy này đó nó không phải là nó trường tồn. Nó chỉ có mặt ngay một cái khoảnh khắc, xong rồi nó sẽ biến mất liền lập tức. Và chỉ có cái người nào mà hành thiền minh sát với cái niệm lực và định lực mạnh thì sẽ kinh nghiệm được điều này. Còn người không hành thiền hay là người có hành thiền mà niệm và định lực yếu thì họ chưa kinh nghiệm được cái điều này và họ sẽ cho rằng là tôi thấy. Do đó Đức Phật mới nói rằng đó là tùy vào hay là dựa vào mắt và hình thể, do đó nhãn thức mới sanh lên. Và ở trong cái bài Thập Nhị Nhân Duyên đó thì có cái câu đó là do sáu căn làm điều kiện xúc sanh khởi. Sáu căn ở đây đó là những cái phần nhạy cảm, sáu cái căn đó là phần nhạy cảm ở mắt, phần nhạy cảm ở lỗ tai, nhạy cảm ở lỗ mũi, nhạy cảm ở lưỡi, nhạy cảm ở trên cái thân, và cái phần tim căn. Thì đó khi mà có những cái phần nhạy cảm đó đó làm cái điều kiện đó thì xúc sẽ sanh lên. Và xúc ở đây đó, xúc là pha xa đó, là tiếng Phạn là pha xa đó. Ở đây đó nó là một cái tâm, nó là một cái trạng thái tâm. Khi mà phần nhạy cảm cái căn đó mà nó tiếp xúc với lại cái đối tượng là các cái cảnh trần thì cái tâm xúc, cái pha xa này đó nó sẽ sanh lên. Và cái xúc này đó, cái pha xa đấy nó cũng là một cái điều kiện. Có nghĩa là khi mà con mắt mà nó tiếp xúc với lại cái hình đó, hình thể vật thấy đó thì cái sự xúc chạm đó, xúc đây đó là cái tâm đó, cái tâm tâm pha xa, cái tâm xúc đó nó sẽ sanh lên. Và tùy vào cái xúc này đó thì cái thọ đó nó mới sanh lên. Và cái thọ nó sanh lên đó ngay cái lúc mà cái căn đó nó sẽ xúc chạm, nó sẽ tiếp xúc với lại các cái cảnh trần. Thì cái thọ ở đây đó là khi mà mình gặp một cái đối tượng mà tốt, đẹp mà vừa ý thì cái thọ là nó sanh lên. Còn khi mà cái căn nó tiếp xúc với lại cái đối tượng không có được đẹp hay là một cái đối tượng ghê sợ dơ đó thì cái thọ khổ nó sanh lên. Hay là khi mà cái căn nó tiếp xúc với lại cái đối tượng khó chịu thì cái khổ thọ cũng sanh lên. Và khi mà cái căn nó tiếp xúc với cái đối tượng trung bình đó, không có gì mà đặc sắc thì cái thọ trung tính nó cũng sẽ sanh lên. Cái mà chúng sanh chúng ta đó cho là hạnh phúc thì tất cả đó đều là nhắm vào cái thọ hết. Khi mà mình có cái thọ là, hay là thọ trung tính thì chúng ta đều gọi đó là hạnh phúc. Và cái lạc thọ đó nó là một cái lực rất là mạnh, nó thúc giục cho mình hành động rất là nhiều thứ. Tại vì đó, lúc nào chúng ta cũng muốn có được cái thọ lạc, không có cái xúc hay là không có cái tâm mà xúc này đó thì đó sẽ không có cái thọ sanh lên. Và ngài cho một cái ví dụ nói về cái khổ thọ. Ví dụ như có một cái gai mà nó đâm vô da của mình. Nếu như mà cái gai đó nó không có đâm vô da của mình hay là nó đâm nhẹ nhẹ thôi đó thì cái khổ thọ của mình đó, nó chỉ ít thôi. Còn nếu như cái gai đó mà nó đâm mạnh vô thì có nghĩa là cái sự xúc chạm đó, cái tâm xúc, cái pha xa ở đây đó nó là mạnh. Và khi nó mà mạnh đó thì cái khổ thọ của mình đó, nó cũng mạnh luôn. Và ngài cho một cái ví dụ khác nữa. Thí dụ như là mình có một cái người thân của mình và cái người thân của mình đã mất đi nhưng mà mình không có biết. Thì vì vì mình không có biết cho nên đó mình không có một cái cảm thọ nào hết. Mình không biết có nghĩa là lúc đó nó không có cái xúc, nó không có cái tâm xúc ở đây. Cho nên đó mình không có khổ thọ gì hết. Cho đến khi nào mình hay tin rằng cái người thân của mình mất rồi. Thì khi mà mình hay tin, mình biết, có nghĩa là lúc đó đó nó có cái sự xúc, nó có cái xúc ở đây. Và xúc ở đây đó là một cái trạng thái tâm. Thì khi mà mình nghe tin cái người thân của mình mà mất, thì tự nhiên mình sẽ rất là buồn và mình khổ. Như vậy đó, cái thọ đó nó sanh lên, nó có mặt. Đó là tùy vào cái xúc, hay nói một cách khác, xúc ở đây đó, cái pha xa đó, nó là cái điều kiện, nó cũng là một cái điều kiện để mà thọ sanh lên. Và ngài cho một cái ví dụ khác về lạc thọ. Ví dụ như chúng ta đi đi nghe nhạc. Nếu như mình ngồi gần tuốc phía trên đó thì mình sẽ thấy với các cái diễn viên, mình thấy rõ, mình nghe rõ, mình thấy những cái biểu cảm trên mặt của họ rất là rõ. Thì khi mà mình thấy rõ, mình nghe rõ như vậy đó thì mình sẽ mình sẽ hưởng thụ và cái lạc thọ của mình nó sẽ rất là mạnh. Còn nếu như mình ngồi xa thì đó, mình không có thấy rõ, mình không thấy cái mặt của họ, mình không thấy được cái giọng của họ, mình không có thấy cái biểu cảm của họ rõ. Thì khi mà mình không có thấy rõ, mình không thấy rõ, mình không nghe rõ, có nghĩa là cái pha xa, cái xúc nó cũng không có mạnh, thì cái thọ đó nó cũng yếu đi. Như vậy thì tùy như vậy thì do xúc làm điều kiện đó, cái thọ nó sanh lên. Và đối với một cái người thiền sinh thì thiền sinh lúc nào cũng được hướng dẫn là bất cứ một cái thọ, một cái cảm giác nào sanh lên thì thiền sinh phải ghi nhận liền lập tức. Khi mà đau sanh lên, nếu như cái định lực và dạ thưa niệm lực, nếu như niệm lực mạnh, định lực mạnh thì khi mà thiền sinh ghi nhận cái đau thì cái đau nó sẽ mất đi rất mau. Còn nếu như họ có những cái thọ buồn hay là cái thọ lạc thì khi mà họ ghi nhận thì những cái thọ đó nó cũng sẽ mất đi liền lập tức. Như vậy thiền sinh kinh nghiệm rằng họ chỉ là thọ, thọ đau, thọ thoải mái, thọ trung tính, nó chỉ là một cái cảm giác và nó có mặt rồi nó mất đi. Nó không phải là một người, nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là một thực thể gì cả. Nó có mặt khi nó có điều kiện. và nó cũng mất đi khi mà cái điều kiện đó mất. Do thọ làm điều kiện thì ái sanh khởi. Khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng mà hài lòng thì mình sẽ thích. Khi mà mình sẽ thích thì là mình sẽ muốn. Còn nếu như mình gặp cái đối tượng mà mình không có hài lòng thì mình sẽ muốn cái tốt hơn. Ví dụ như chúng ta bị đau thì mình sẽ không muốn cái đau, mình muốn cái cảm giác không có đau. Như vậy đó thì cái đau hay là cái khổ thọ ở đây nó làm cho mình muốn một cái cảm giác không có đau. Có nghĩa là ngay cả cái cảm giác mà khó chịu đó thì cái ái đó nó cũng vẫn sanh lên. Không phải là mình muốn cái đau nhưng mà mình muốn cái không có đau. Và thông thường đó khi mà chúng ta muốn một cái gì đó thì cái tâm của mình đó lúc nào đó nó cũng suy nghĩ về cái đó. Cái tâm của mình đó, nó bị dính vô trong cái mà mình thích, mình cứ suy nghĩ cái cách nào để mình có được cái mà mình muốn. Thì khi mà cái tâm của mình đó mà nó dính vô mạnh như vậy đó thì chừng đó nó được gọi là thủ. Thủ có nghĩa là nó nắm lại. Như vậy đó, khi mà cái muốn của mình mà mạnh đó thì đó là cái sự dính của mình đó nó càng mạnh hơn nữa, tại vì lúc này mình đang muốn nắm chặt nó lại. Như vậy là do ái làm điều kiện thủ sanh khởi, và do thủ làm điều kiện hữu sanh khởi. Thủ ở đây có nghĩa là nó là cái ái, nó là cái sự muốn, nhưng mà nó ở cái dạng mạnh hơn để mình muốn nắm nó nhiều hơn. Thì khi mà thủ làm điều kiện thì hữu sanh khởi. Và cái chữ hữu ở đây nó có nghĩa là sinh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu có nghĩa là nghiệp, và sinh hữu có nghĩa là tái sinh. Thì khi mà chúng ta muốn một cái gì đó hay là mình thủ mà nó mạnh đó thì hữu sanh lên, đó là mình sẽ tạo nghiệp. Là tại vì mình muốn thì mình sẽ tạo nghiệp, là mình sẽ hành động để có được cái mình muốn. Và do hữu làm điều kiện tái sinh sanh khởi, và cái hữu ở đây cái đó là nghiệp, là do cái hữu là nghiệp hữu làm điều kiện tái sinh sanh khởi. Khi mà mình muốn một cái gì mạnh, mình sẽ hành động, mình sẽ làm, mình sẽ tìm mọi cách để có được cái mình muốn. Thì vì cái hành động đó nó làm điều kiện đó thì tái sinh mới sanh lên. Thì khi mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh đó, trước khi mất đó, những cái giây phút trước khi mình mất đó, thì mình sẽ ôn lại những cái hành động mà mình làm ở trong cái kiếp sống của mình. Và tùy vào cái tâm của mình nó bắt được những cái hình ảnh nào khi mà mình ôm lại thì cái hình ảnh đó nó làm điều kiện để cho mình đi tái sanh về đâu. Và khi mà trong cuộc đời của mình nếu như chúng ta làm nhiều cái thiện nghiệp thì đó mình sẽ được tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Còn nếu như mình làm nhiều những cái điều bất thiện thì khi mà mình nằm trên giường bệnh đó những cái hình ảnh, những cái hành động của mình đã làm trong cái cuộc sống của mình, và nếu như cái nào nhiều thì nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều. Và nếu như không may cái tâm của mình nó nhận được những cái hình ảnh đó thì nó sẽ làm điều kiện cho sự tái sanh. Và nếu như nó là những cái hình ảnh bất thiện thì cái tái sanh của mình sẽ đi vào các cái nơi khổ cảnh. Và do sanh làm điều kiện đó thì già chết sẽ sanh khởi. Mà một khi đó mà hả có sanh lên đó thì sẽ có già. Sẽ rồi trong cái cuộc sống đó, trong cái kiếp sống đó đó mình sẽ có sầu bi khổ ưu não. Nếu như mình sanh ra làm người thì mình sẽ có khổ thân, khổ tâm, mình sẽ buồn, mình sẽ than khóc, rồi mình cũng bệnh và mình cũng chết. Còn nếu như một người tái sanh lên làm Phạm Thiên thì cái người đó sẽ không có sầu bi khổ ưu não, nhưng mà họ sẽ chết. Khi hết tuổi thọ thì họ cũng sẽ chết. Như vậy đó, khi mà một người mà tái sanh, đã có cái sự tái sanh rồi đó, thì từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ đó, chúng ta già đi. Và tới một lúc đó, thì mình sẽ già và mình cũng sẽ chết. Và trong suốt cái khoảng thời gian từ lúc mới sanh ra cho tới chết đó, mình sẽ kinh nghiệm rất là nhiều những cái khổ thân, những cái khổ tâm, buồn chán, rồi than khóc đủ hết, rồi bệnh hoạn nữa. Và như vậy đó thì chúng ta thấy đó, là trong nguyên một cái kiếp sống của mình đó thì cái khổ đó nó rất là nhiều. Và những cái lúc mà mình cảm thấy là mình vui vẻ, mình hạnh phúc đó, thì nó không có nhiều. Thì khi mà Ngài giảng cho chúng ta nghe đó, Ngài lấy cái ví dụ là bắt đầu từ cái thấy. Từ cái thấy rồi cái thấy đó nó là sáu căn. Thì sáu căn đó khi mà nó tiếp xúc, nó có cái xúc, nó tiếp xúc với các cái cảnh trần thì cái thọ sanh lên. Khi có cái thọ thì có cái ái, và khi có cái ái thì sẽ có cái nắm giữ lại, rồi từ cái nắm giữ đó mới mới tạo nghiệp là hữu, rồi từ hữu mới có cái tái sanh. Từ cái tái sanh đó thì sẽ có lão bệnh tử sầu ưu vân vân. Như vậy đó thì ngay ngay bây giờ đó thì chúng ta thấy đó là vì có cái giác quan, vì có cái cách, có cái căn, rồi có những cái cảnh trần, cho nên đó là những cái tâm như tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, cái sự suy nghĩ đó nó mới sanh lên, rồi từ đó đó nó mới có cái thọ, rồi mới ái, rồi thủ, rồi mới bắt đầu tạo nghiệp. Như vậy đó là Ngài đã đi qua rất là vắn tắt cho chúng ta nghe về cái gọi là thập nhị nhân duyên. Thì Ngài nói trở lại đó là khi mà mình có cái thọ đó, khi mà mình có cái thọ thì nó sẽ đưa tới cái ái, là cái thích thú ở trong đó. Và vì cái thích thú mình muốn nắm giữ nó cho nên mình mới hành động. Và khi mà hành động đó, có lúc thì chúng ta làm những cái việc thiện và có những lúc mình sẽ làm những cái việc bất thiện. Và khi mà mình vô minh, mình không có cái sự sáng suốt đó, mình không có trí tuệ đó, thì mình sẽ làm sai. Và khi mà mình có trí tuệ đó thì mình sẽ làm đúng. Thì đằng nào đó vì có cái thọ, rồi có ái, rồi có thủ, cho nên chúng ta tạo nghiệp. Và vì có tạo nghiệp nên có tái sanh. Cho nên cái cuộc đời này là một cái chuỗi dài của cái khổ. Mà ở đây thì Ngài lấy cái ví dụ là từ cái thấy. Nhưng mà mình cũng phải hiểu đó là từ tất cả những cái giác quan của mình. Hay là từ ở cái thân này. Và trong một cái kiếp của mình đó, thì nếu như mình gặp những cái người bạn lành thì mình sẽ làm những cái việc thiện. Còn nếu như mình giao du, mình tiếp xúc với những người bạn không có tốt thì mình sẽ làm những cái việc bất thiện. Và rồi cuối cùng thì mình cũng phải chết. Khi mình mất đi thì mình sẽ để lại hết tất cả những cái của cải của mình. Mình chỉ đem theo những cái nghiệp của mình, những cái hành động thiện và bất thiện của mình. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu đó là Ngài cho chúng ta đọc cái câu đó là do mắt và hình thể thấy được cho nên cái thấy nó sanh lên, do tai và có âm thanh cho nên cái nghe nó mới sanh lên, do mũi và mùi nên cái ngửi sanh lên, do lưỡi và vị cho nên nếm sanh khởi, do có thân và đối tượng va chạm nên đụng mới sanh khởi, do tâm và đối tượng của tâm nên suy nghĩ sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, những cái pháp có điều kiện ở đây đó là mình thấy được những cái điều kiện và mình thấy được những cái điều kiện ở gần. Và nó có cái điều kiện xa xôi. Lúc đầu ở cái bài pháp thì Ngài có nói rằng đó, những cái điều kiện gần đó, đó là những cái căn và nó tiếp xúc với các cái cảnh trần và có những cái yếu tố khác thì những cái tâm thấy, tâm nghe vân vân nó sẽ sanh lên. Nhưng mà cái nguyên nhân xa xôi hơn nữa đó, đó là vì ái dục. Vì có cái ái dục cho nên đó mới có cái sanh. Hồi nãy đó khi mà Ngài đi trong cái vòng thập nhị nhân duyên đó thì đó chúng ta thấy đó là khi mà có cái thọ đó cái ái nó mới sanh lên. Khi mà có cái ái đó mới là tạo nghiệp. Ái rồi thủ mới tạo nghiệp, vì có tạo nghiệp nên mới có tái sanh. Và vì có tái sanh cho nên đó mới có sáu cái căn. Thì khi mà chúng ta có sáu cái căn thì mình có con mắt, có lỗ tai thì những cái căn đó nó sẽ tiếp xúc với các cái cảnh trần. Nhưng mà tại sao có cái tái sanh là tại vì đó là chúng ta tạo nghiệp. Mà tại sao chúng ta tạo nghiệp là tại vì đó là mình có cái ái. Và tại sao mình có cái ái? Đó là tại vì có cái thọ. Như vậy đó thì cái ái dục đó hay là tanha đó đó là cái nguyên nhân chánh. Còn còn những cái mắt tai mũi đó nó chỉ là những cái nguyên nhân hiện tại thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân chánh, cái nguyên nhân sâu xa, cái nguyên nhân gốc đó là ái dục hay là tanha. Nói về cái thấy đó hay là cái nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó thì cái thấy đó nó có mặt đó là nhờ con mắt, nhờ cái vật thấy. Nhưng mà đó suy ra cho cùng đó thì cái nguyên nhân căn bản nhất đó, nó là ái dục, nó là tanha, nó là cái sự khát cầu, nó là khao khát các cái cảm giác của các cái giác quan. Như vậy cái kiếp sống này đó mà nó có mặt đó là vì có cái sự ham muốn, cái ái dục hay là cái khát cầu của cái quá khứ. Do đó có cái câu đó là do ái dục làm điều kiện thủ sanh khởi, do thủ làm điều kiện hữu sanh khởi. Và hữu ở đây đó là nghiệp. Và do tái sanh, vì có tái sanh đó cho nên đó có có cái thân này, có cái các cái căn. Và khi có cái căn, sáu căn này đó có danh sắc thì sẽ có già, có đau, có buồn, có khổ và có chết. Thì Ngài mới nói thêm rằng đó, và ở đây thì Ngài đi sâu vô cái thập nhị nhân duyên. Thì Ngài nói đó là có năm cái nhân quá khứ, đó là vô minh, ái, thủ, hành và hữu. Thì năm cái nhân quá khứ đó nó làm điều kiện để cho năm cái quả ở hiện tại, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì năm cái quả hiện tại này đó nó làm điều kiện cho năm cái nhân ở hiện tại, đó là ái, thủ, vô minh, hữu và hành. Thì năm cái nhân hiện tại này đó nó làm điều kiện để cho năm cái quả ở tương lai sanh lên, đó là sanh, lão, tử. Thì đó, ở đây đó, cái rễ mà chánh nhất đó, để tạo nên cái vòng luân hồi đó là vô minh và ái dục. Vô minh có nghĩa là không biết, không hiểu. Và vô minh và ái dục là hai cái nguyên nhân chánh, hai cái nguyên nhân rễ để mà cái vòng luân hồi đó nó mới kéo dài triền miên như vậy. Thì cái câu hỏi được đặt ra đó là ở trong nguyên cái 12 cái nhân duyên này nè, tất cả 12 cái duyên này đó, thì đó, chúng ta thấy đó, là khi mà có cái thân này, có cái thân tâm này đó, thì đương nhiên là phải có các cái căn, có con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái tâm căn. Thì khi mà có cái các căn đó là nó gặp cái cảnh trần là nó sẽ có cái sự tiếp xúc và chúng ta không có thể nào mà chặn nó lại được hết. Một khi có cái thân thì sẽ có cái căn. Thì khi mà có những cái căn, có cái sáu căn, thì khi mà nó gặp cảnh trần là nó có cái sự xúc chạm, nó có cái tâm xúc. Và khi mà nó có cái xúc ở đây đó thì đương nhiên cái thọ nó sẽ sanh lên. Và tự nhiên là nó sẽ sanh lên thôi. Chúng ta không có làm cái gì hết, tự nhiên nó sanh lên. Và khi mà có cái thọ ở đây đó là tự nhiên là cái ái, là cái thích đó, nó cũng sẽ sanh lên và nó cũng xảy ra tự động. Và khi mà có cái ái nó sanh lên đó thì mình sẽ nắm giữ nó. Và khi mà mình nắm giữ thì mình cũng sẽ muốn giữ nó lại, mình sẽ tạo nghiệp. Và khi mà tạo nghiệp rồi thì sẽ có cái tái sanh. Mãi mà có tái sanh thì hãy mà sanh ra thì có thân tâm này. Và một nguyên một cái chuỗi nó sẽ kéo dài như vậy hoài. Đó là cái vòng luân hồi. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là có cái cách nào mà mình có thể ra khỏi cái vòng này được hay không? Có cái cách nào mà cái bánh xe luân hồi đó có thể bị được không? Bị phá vỡ được không? Tại vì đó, khi mà đã có vô minh thì chắc chắn đó thì mình sẽ tạo nghiệp. Hả, mà bao lâu mà có vô minh thì có hành là mình sẽ tạo nghiệp. Mà khi mà mình tạo nghiệp đó thì mình sẽ có cái thức đi tái sanh, có cái tâm tái sanh. Mà hả, mà có cái tâm tái sanh đó thì sẽ có ra cái thân này, có cái danh sắc. Mà hả, có danh sắc thì sẽ có cái căn, cũng không thể nào tránh được. Mà hả, có cái những cái sáu căn thì sẽ có xúc. Hả, mà có con mắt nó tốt đó, thì nó gặp đối tượng nó sẽ thấy. Mà khi mà nó thấy á, mà ngay ở đây thì mình cũng không làm được cái gì hết. Và khi mà nó có cái xúc, có cái pha xa đó, thì nó sẽ có cái thọ. Thì ở đây đó mình cũng không có xen vô được. Khi mà mình thấy một cái đối tượng thì mình có cái cảm nhận về cái đối tượng này. Thì cái cảm nhận của mình đó là nó là lạc hay là nó khổ hay là nó là trung tính. Thì ngay sau khi mà nó có cái thọ đó Thì cái ái, ái đó nghĩa là ưa thích đó. Thì cái ưa cái thích này đó nó sẽ sanh lên. Thì ngay ở cái mốc nối này đó, giữa cái thọ và cái ái, hay là giữa cái thọ với cái ưa thích này đó, thì đó mình có cái hy vọng để mình cắt được cái vòng 12 nhân duyên ngay tại đây. Là cái lý do đó, là mặc dù mình có cái thọ nó sanh lên, nhưng mình có thể tránh được cái vấn đề là ưa thích ở đây. Và ngài thiền sư nói rằng đó, lạc thọ có thể sanh lên, nhưng mà đó, nếu như mình biết cách thì mình sẽ không có khao khát cái đối tượng. Mặc dù là có cái khổ thọ đi nữa đó, ngay cả khi mình có cái đau đó, nhưng mà mình biết cách đó, thì mình sẽ không có bực bội, mình không có sân. Tại vì khi mà mình bực bội, mình sân, có nghĩa là mình muốn một cái cảm giác không có đau. Thì khi mà mình muốn một cái cảm giác không có đau, có nghĩa là cái ái nó sanh lên. Và ngài nói thêm đó, là nói là như vậy, nhưng mà cái cách nào để mình cắt được ngay cái chỗ này, cái cách nào để mà mình có cái thọ mà mình không có cái ái, thì đó đó là chánh niệm. Và đó là cái phương pháp mà tất cả quý vị đang làm ở đây. Quý vị đang có chánh niệm, và chỉ có cái cách là chánh niệm của cái thiền mà minh sát này đó, thì chúng ta mới có được cái hy vọng mình cắt được cái thập nhị nhân duyên ở đây. Và khi mà mình cắt được cái vòng 12 cái khoen này đó, thì mình mới cắt được cái vòng luân hồi. Tại vì khi mà mình có chánh niệm đó, thì mình sẽ ghi nhận kịp thời những cái cảm thọ mà nó sanh lên. Nó khổ, nó đau, hay là nó thoải mái, hay là nó trung tính. Khi mà nó vừa sanh lên là chúng ta ghi nhận nó liền lập tức. Khi mà cái khổ thọ nó sanh lên, mình ghi nhận liền lập tức, có nghĩa là ngay cái lúc đó đó, cái ưa thích nó cũng không có sanh lên. Ưa thích một cái cảm thọ thoải mái nó không có sanh lên, có nghĩa là ái không có sanh lên. Thì khi mà ái không sanh lên thì thủ cũng không sanh lên, mà thủ không sanh lên thì hữu cũng không, rồi tái sanh cũng không. Thì ngay cái lúc đó mình cắt được cái vòng 12 nhân duyên, và mình cũng sẽ cắt được cái vòng luân hồi là ngay ở tại chỗ đó. Và đó là cái lý do tại sao khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, lúc nào chúng ta cũng được căn dặn là phải ghi nhận cái cảm giác, cái cảm thọ khi mà nó mới vừa sanh lên. Và đến đây đó, thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thọ ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận, có chánh niệm trên tất cả những cái hiện tượng nào sanh khởi qua thân tâm. Từng cái phòng xẹp, duỗi tay ra, cong tay vào, đau, chán, suy nghĩ, thấy, nghe, bất cứ cái gì sanh lên, những cái thọ nào nó sanh lên, thọ khổ, thọ lạc hay thọ trung tính. Nếu như quý vị hay biết được thì hãy ghi nhận nó. Khi mà ghi nhận được như vậy, quý vị sẽ không còn có cái ái nữa. Và đó là cái cách mà quý vị có thể cắt đứt được cái vòng thập nhị nhân duyên ở đây. Và làm được cái điều đó, từ từ đó, trí tuệ sẽ được chín mùi. Và quý vị sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái đau khổ, và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị.